Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông bà Long Mỹ liền quay sang bảo con. Thôi vậy thì mơ chuẩn bị về đi con. Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé. Thế hôm nào thì về? Cảnh Trà nói luôn. Lần này con sẽ cho mơ đi chơi một loạt các khu du lịch ngoài Bắc luôn. Khi nào cô ấy chán thì thôi ạ. Mấy bữa nữa vùi đầu vào học lại chẳng có thời gian đi đâu được. Ông Long hơi ngại vì sợ con gái vừa mới lấy chồng xong lại đòi đi chơi đủ các nơi như vậy thì phiền thông xa. Vỗ vai con rể ông nói. Đi thì đi nhưng giải ra con ạ. Các con còn thiếu gì dịp. Với lại con mà đi lâu quá, việc công ty ai giải quyết? Dạ con còn có Cảnh Hưng nữa mà bố. Với lại ba mẹ con vẫn chạy đi chạy lại mà. Không sao đâu ạ. Mấy bữa trước ba mẹ con cũng kêu hai đứa đi chơi mà chúng con chưa đi được. Tiện dịp này thì đi luôn. Trên đường về mơ hỏi Cảnh Trà. Sao anh cứ quyết định bất tử vậy? Chả nói năng gì cả. Tự nhiên bốc lên đến khiếp. Thế mới là tôi chứ. Em không nhớ quy tắc à? Ở với tôi sẽ còn rất nhiều bất ngờ khó đoán trước. Miễn em đừng vỡ tim là được. Nhưng còn ba mẹ, anh cứ tự quyết như vậy là không được đâu. Yên tâm, việc của em là phải thật đẹp để xuất hiện bên tôi. Còn việc khác hãy để tôi giải quyết. Mơ không ngạc nhiên vì quãng thời gian qua cô cũng phần nào hiểu tính Cảnh Trà rồi. Một khi anh đã quyết cái gì thì khó mà lay chuyển. Bất giác cô lại thầm so sánh và thấy tuy là hai anh em nhưng Cảnh Trà khác Cảnh Hưng hoàn toàn. Cảnh Hưng kín đáo và có phần mềm mỏng thiếu quyết đoán. Bên ngoài thì dễ gần nhưng khi ở bên Cảnh Hưng cô cảm thấy không an toàn. Còn Cảnh Trà thì ngược lại. Anh có vẻ ngoài cực lạnh lùng. Không muốn nói là kiêu kỳ phớt tỉnh nhưng tính cách lại mạnh mẽ và quyết đoán. Mới nhìn vào thì Cảnh Trà đem lại cho người ta cảm giác khó gần và e ngại. Nhưng khi tiếp xúc với anh thì mọi suy nghĩ ban đầu biến mất. Một điều quan trọng nữa là ở bên anh mới cảm thấy đó là một vùng trời bình yên. Tuy hai người vẫn chưa thực sự hòa nhập và hễ cứ nói chuyện là lại bổ nhau tơi bời, song cô biết mình đã bắt đầu chấp nhận Cảnh Trà như một lẽ đương nhiên. Thấy Mơ im lặng, Cảnh Trà đập tay vào đùi cô nói. Sao rồi, em đang thả hồn đi hoang hả? Đừng nói với tôi là em đang mơ đến một người nào khác nha. Bình thường mà nghe anh nói thế này, kiểu gì Mơ cũng sẽ xỏ xiên lại vài câu. Nhưng này nghe anh nói cô chợt thấy giật mình. Đúng vậy, giờ cô đã là vợ Cảnh Trà, bản thân không được phép sao lòng trước người cũ. Hãy quên Cảnh Hưng đi Mơ và tập trung cho Cảnh Trà. Đó mới là chồng của mày. Anh ta chính là một người đàn ông tốt. Hãy mở lòng ra đi. Ý nghĩ đó đã bắt đầu hiện diện trong cô hàng ngày, hàng giờ. Tại Tam Đảo, không khí thật là tuyệt. Đó là một điểm đến lý tưởng cho các đôi uyên ương. Nhìn mây trời trong xanh và khí hậu mát mẻ, cảnh vật thì cực kỳ lãng mạn. Nó mang lại cho con người ta cảm giác thư thái. Nhận phòng xong cả hai bắt đầu đi ra ngoài dạo. Mơ như hòa mình vào không gian nơi đây. Nhìn cô cứ tung tăng như một nàng công chúa bước ra từ vườn cổ tích. Cảnh Trà bất chợt mỉm cười. Anh liên tục đưa chiếc máy ảnh cơ lên chụp cho Mơ. Cô cũng thoải mái tạo dáng bên những khung hình đẹp. Đến một triền đồi toàn cây su su, Cảnh Trà ghé sát vào Mơ rồi căn chỉnh máy ảnh và bật chụp tự động. Mơ thi thoảng cũng lấy điện thoại ra tự sướng. Từ lúc nào cô không còn thấy ngại ngần khi ở bên anh nữa. Bất thình lình anh đến gần và hôn chụt một cái vào má cô. Mơ mỉm cười thật tươi. Cảnh Trà liên tục bấm máy và chụp được rất nhiều shot hình đẹp. Thật tự nhiên vì cả hai phối hợp với nhau một cách ăn ý. Hôm nay Mơ rất vui vì đây là lần đầu tiên cô được đến Tam Đảo. Đúng là nói ra thì thật chẳng khác gì ngủ rừng. Nhưng đây là sự thật. Đi một đoạn thì Mơ mỏi chân ngồi thụp xuống. Cảnh Trà phá lên cười nói, không làm người dừng được rồi, trèo lên lưng anh cõng nào cô bé. Úi, hắn xưng anh với cô hồi nào vậy? Nhưng cũng phải như thế chứ, cứ cô tôi nghe mà ghét chết đi được. Những cung bậc cảm xúc của Cảnh Trà thay đổi một cách rất dè dặt. Lấy nhau được nửa năm hắn mới gọi cô là em, nhưng vẫn xưng tôi. Giờ thì từ anh được bật ra thật nhẹ, chẳng biết có phải ngẫu hứng không. Nhưng thôi kệ, mơ chẳng thèm khách khí, chụp lấy câu nói của Cảnh Trà thì hỏi luôn. Anh cõng được tôi xuống dưới không đấy? Chỉ sợ khi leo lên lưng anh lại buông xuống đánh bịch một cái thì khổ thân tôi lắm. Chuyện nhỏ, nhưng phải có dao kèo đàng hoàng thì tôi mới cõng được. Nói đi, dao kèo thế nào? Anh cứ úp mở mãi sốt hết cả ruột. Gọi một tiếng anh yêu đi thì tôi sẽ cõng em xuống tận chân đồi luôn. Chết tiệt, lại tôi rồi. Hắn đúng là gỗ đá mà. Mơ tức mình chu mỏ lên. Còn lâu. Thế thì ngồi đó luôn đi cô bé, tôi về trước đây. Nói xong không đợi mơ phản ứng, Cảnh Trà dứt khoát bước đi. Được một đoạn khá xa, anh quay lại vẫn thấy mơ đang ngồi thụp ở đó. Kệ, định thi gan nhau à? Để xem ai sẽ phải xuống nước đây. Cảnh Trà cứ tảng lờ như không và chậm rãi bước tiếp. Ở đằng sau mơ tập tễnh bước theo, miệng hét. Chết tiệt nhà anh, quay lại đây tôi bảo. Không đợi nào, làm theo giao ước đi đã. Tôi sẽ quay lại cõng em trong vòng một nốt nhạc. Còn không thì hãy đợi đấy. Thánh thần thiên địa ơi, mơ có phải đi bộ leo núi như thế này bao giờ đâu. Đã vậy khi đi lên, Cảnh Trà đã đưa cho cô đôi giày thể thao, bảo đi vào cô lại không chịu, rồi cứ giày cao gót mà diện. Cuối cùng thì hậu quả là đôi gót chân đang phồng rộp lên đây. Đúng là thân làm tội đời. Cực chẳng đã, giữa núi rừng trung du và ngay tại chỗ này lại chỉ có hai người. Các du khách đều xuống núi cả rồi, chẳng ai giúp được mơ cả, đành phải liều mình thôi. Tiếng mơ vút lên những âm thanh trong trẻo. Cảnh Trà, lên đây cõng em mau lên. Chưa được, như vậy vẫn không đúng. Em phải gọi đúng từ tôi bảo thì tôi mới lên. Mà nhớ là phải gọi to lên đấy nhé. Tôi muốn cả núi rừng Tam Đảo này nghe thấy tiếng của em. Thế có điên không cơ chứ? Tên đàn ông gian manh này đã lừa cô một vố đau hơn hoạn. Ai bảo hắn là chồng của cô? Thôi thì lần này chịu thua vậy. Lấy hết can đảm, mơ bắc loa tay gọi với xuống. Anh yêu, lên đây nào. Chẳng ngờ Cảnh Trà còn đùa dai, anh nghiêm mặt lại nói, chưa được, vẫn còn bé, to nữa lên. Anh yêu, lên cõng em nào, sắp gãy chân rồi này. Có thế chứ, được rồi, anh lên ngay. Mơ không biết rằng tất cả những lời hai người vừa đối đáp đều được Cảnh Trà thu hết vào mục ghi âm. Lên đến chỗ mơ ngồi, anh nói nhỏ, thôi nhé, không đùa nữa. Từ nay chúng ta sẽ xưng hô đúng như những cặp vợ chồng hạnh phúc nhé. Khỏi cần đóng kịch làm gì cho mệt. Nếu người nào làm sai, người đó phải chịu phạt, nghe chưa? Phạt thế nào? Là thế này nè. Nói rồi Cảnh Trà ôm cứng lấy mơ, rồi bất ngờ hôn thật sâu vào môi cô, đẩy nhẹ anh ra. Mơ nói, anh chỉ được cái ăn gian là giỏi thôi. Được rồi, giờ thì cõng đi. Em phạm quy đấy, cấm không được nói trống không. Nói rồi anh đưa cái điện thoại của mình cho mơ, miệng nói như ra lệnh. Tôi đã bật video, em ngồi lên lưng tôi quay tiếp nhé. Quay cận cảnh vào, tôi muốn lưu giữ những thước phim này làm kỷ niệm. Mơ mỉm cười rồi co người lên đu, lên lưng Cảnh Trà, bụng nghĩ. Cái tên này cũng lãng mạn gớm, lại còn bày đặt quay phim cho ai xem nữa không biết. Quay thì quay. Vậy là Cảnh Trà cõng cứ cõng, mơ ở trên lưng cứ quay. Thi thoảng cô còn pha trò gọi Cảnh Trà là ngựa nữa, nom đến là vui. Cả hai cười vang một góc trời. Có lúc không dừng được, anh còn phải thả cô xuống để ôm bụng cười nữa. Chẳng biết sức mạnh ở đâu mà Cảnh Trà cõng được mơ xuống núi. Về đến phòng anh còn mở cửa và đợi đến đúng mép giường thì chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh lại thả cô bịch xuống. Còn mình cũng theo đà mà ngã ra luôn. Cả thân hình to lớn của Cảnh Trà nằm đè lên người mơ. Thật là một hành động rất chi là mờ ám. Mơ kêu lên một tiếng, nhưng nào có ích gì. Bởi ở đây, ngay tại căn phòng này chỉ có hai người mà thôi. Cảnh Trà lại bắt đầu màn cưỡng hôn của mình. Những nụ hôn dài không dứt làm mơ như nghẹt thở. Tiếng anh thì thầm bên tai. Hãy nói cho tôi biết, Em yêu ai được không? Đừng nói dối, tôi muốn được nghe em nói thật. Lời nói xuất phát từ trái tim. Mơ biết Cảnh Trà đang muốn hỏi tình cảm của mình đối với anh ra sao. Không phủ nhận rằng càng ngày anh càng chiếm một chỗ không hề nhỏ ở trong cô. Nói thế nào nhỉ? Nếu nói không có tình cảm với Cảnh Trà thì không đúng, mà nói yêu anh bây giờ thì hơi vội vàng. Nhưng quả thực những ngày gần đây cô không còn nhớ tới Cảnh Hưng nữa. Hay nói đúng hơn, cô đã quên Cảnh Hưng thật rồi. Hiện tại điều duy nhất cô nhớ trong đầu thì Cảnh Hưng chính là em chồng của mình. Chỉ như vậy mà thôi. Tiếng Cảnh Trà ngay lập tức kéo cô về thực tại. Anh thúc giục. Em nói đi, hãy nói thật lòng mình, không sợ tôi buồn đâu. Là một người thông minh nên Mơ không trả lời ngay vào câu hỏi của Cảnh Trà mà hỏi ngược lại anh. Vậy anh hãy nói xem, anh coi tôi là gì? Nếu anh trả lời thật, tôi cũng sẽ cho anh biết câu trả lời của tôi. Phạm Quy, em xứng đáng bị phạt. Lại thêm một trận mưa hôn nữa được trút xuống đôi môi đỏ mọng kia. Sau khi đã xong màn phạt bá đạo thì Cảnh Trà lại bị Mơ dồn. Cảnh Trà, anh đừng ép tôi. Hãy cho tôi chút thời gian đi. Tôi muốn mọi cái đến một cách thật tự nhiên, không hề gượng ép. Tôi chưa quen cách xưng hô mới này. Còn anh, hãy nói cho tôi biết về tình cảm của anh được không? Sau đó tôi sẽ chia sẻ với anh về mình. Trước khi cưới em làm vợ, tôi cũng đã từng yêu, cũng từng nghĩ người đó chính là người phụ nữ của đời mình. Nhưng tiếc rằng cô ta đã làm tôi thất vọng. Một sự xúc phạm không thể nào bỏ qua và tha thứ được. Em có biết tại sao không? Đó là sự phản bội. Đàn ông không thể chấp nhận việc mình bị cắm sừng. Và khi phát hiện ra điều đó, tôi đã vứt bỏ cô ta ngay lập tức. Rồi anh chấp nhận cưới tôi như một sự trả thù. Cảnh Trà gật đầu rồi nói tiếp. Sau khi chia tay cô ta, tôi đã từng căm ghét phụ nữ cho đến khi cưới em. Tôi đã từng nghĩ em cũng như vậy. Phụ nữ càng đẹp thì càng nguy hiểm. Nhưng khi ở bên em, tôi thấy em hoàn toàn khác hẳn. Em giống như một bông hoa hàm tiếu mà bất cứ người đàn ông nào ở gần cũng bị chinh phục. Mơ đỏ bừng đôi má vì lời thú nhận của Cảnh Trà. Thật ra anh ấy đã yêu cô rồi sao? Vậy là anh chính thức nhận mình đã yêu tôi rồi phải không? Mơ mỉm cười lý lắc nói. Cảnh Trà đưa tay lên bóp vào mũi cô một cái rồi nói. Đừng vội tưởng bở cô nhóc. Để có được tình yêu của tôi, cô còn phải trải qua thử thách dài dài. Tôi nói rồi, phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm cũng như em. Tôi muốn làm một phép thử. Cái gì đến sẽ đến. Nếu có tình cảm thì ta sẽ tự tìm thấy nhau, cho dù có xa tận chân trời. Còn nếu đã không yêu thì gần trong gang tấc cũng hóa vô tri. Tôi và em đều có thời gian, chẳng nên vội vàng làm gì. Tôi không thích đốt cháy giai đoạn. Vậy nên hãy cứ vui lên cô bé. Biết đâu mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chúng ta trong một tương lai gần nhỉ. Hắn quả là thông minh. Cô biết hắn đang muốn thử lòng cô. Đúng vậy, một người tài giỏi và đẹp trai như Cảnh Trà thì lấy đâu chả được vợ đẹp. Cô đã là gì chứ? Nhưng có một điều quan trọng mà Mơ không biết, chính là Cảnh Trà đã rõ mối quan hệ của cô và Cảnh Hưng, và điều đó đã khiến anh e ngại không dám mở lòng. Cảnh Trà có phải là gỗ đá đâu mà không rung động trước một cô vợ đẹp như người mẫu luôn nằm bên cạnh. Những giây phút cùng cô ái ân, anh đã thực sự thăng hoa và thỏa mãn. Hàng đêm nội việc chung đụng thể xác với Mơ cũng khiến anh dần dần quên hẳn hình bóng của người cũ. Không phủ nhận, mấy năm học tập và làm việc bên Mỹ, bản thân anh cũng bắt kịp trào lưu khi không ít lần cả anh và người ấy đã hòa vào làm một. Song anh đánh giá rất cao Mơ. Tuy biết cô đã có một thời gian yêu em trai mình, nhưng họ đã không đi đến rét, và cái quý giá ngàn vàng cô vẫn giữ được cho đến đêm tân hôn. Trở lại thực tại, Cảnh Trà đã trả xong lời câu hỏi của Mơ. Giờ đến lượt cô, nuốt nước bọt một cái để nén đi sự xúc động, Mơ bắt đầu trải lòng. Thú thực, trước khi lấy anh, tôi cũng đã từng yêu một người. Đúng ra là đang yêu, nhưng mối tình ấy chưa bao giờ công khai. Cả hai bên gia đình đều không biết, người thân và bạn bè cũng không. Tôi và người ấy đã yêu nhau trong thầm lặng. Có thể người ta nghĩ hoàn cảnh hai gia đình không muốn đăng hộ đối, nên không dám công khai với cha mẹ cũng nên. Chính vì vậy cả hai vĩnh viễn mất nhau, chỉ có duyên mà không phận.